Ngọc Đế gọi ra Thiên Đế Thần Quyền kiếm, trực tiếp đẩy thanh kiếm này tới trước mặt Lý Trường Thọ, cười nói: "Cuộc chiến hôm nay, Trường Canh chủ trận. Từ hôm nay trở đi, Thủy Thần xếp vào hàng chính thần tam giai, hưởng công đức của chính thần nhị giai, làm chủ sự tình thiên đình sát phạt." Lý Trường Thọ dùng hai tay nâng thần kiếm, giơ cao qua khỏi đỉnh đầu, hô to một tiếng: "Tôn lệnh bệ hạ!" Chúng tiên thần thiên đình phía dưới cùng nhau hô to, khắp thiên đình lấp lánh ánh vàng, lực lượng thiên đạo càng trở nên nồng đậm. Ở trong góc tiểu quỳnh phong âm u nào đó, một hộp gỗ đột nhiên bị nứt vỡ, một tòa bảo tháp, một cây thước dài chuyển động, Bạch Trạch bên trên Hắc Chỉ Phong cũng dừng uống rượu cùng với Triệu Công Minh, hóa thành bộ dáng bản thể, ngắm nhìn không trung, thùng thùng, đông đông đông, tiếng trống gấp rút, mây đen đầy trời, ranh giới Bắc Châu tràn đầy sát khí. Bầy yêu phía dưới đã không còn lo sợ bất an như trước nữa, lúc này hơn phân nửa yêu tộc còn không biết sự tình đại kiếp, mơ mơ hồ hồ theo sát đại vương nhà mình tụ tập ở chỗ này, trước đó vài ngày lại mơ mơ hồ hồ bước lui đại quân thiên đình. Lần này, vẫn như cũ mơ mơ hồ hồ vò tới các ngọn núi, giờ binh khí gọi loạn ô ô oa oa, không ngừng thị uy. Các ngọn núi dựng thẳng cờ đại vương, khắp núi đều là yêu binh. Ngày hôm nay, biểu hiện của thiên binh thiên tướng hoàn toàn khác biệt so với lần trước. Bọn họ, ở phía xa xa liền bắt đầu bày trận, thiên binh thiên tướng từ Tây Thiên Môn, Bắc Thiên Môn, Trung Thiên Môn tụ đến, đều xếp thành một mảng ba tầng đâu vào đấy, chiến trận giao thoa tung hoành, nối thành một mảnh chỉnh thể. Tiến có thể công, lui có thể thủ, làm cho bầy yêu phía dưới hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhìn không thấu chiến trận biến hóa kế tiếp của thiên đình. Một chữ ổn hiện ra, một đóa mây trắng đè xuống từ trên cao, những ngọn cờ lớn dương cao trên bầu trời, tiên quang vờn quanh trên mây trắng này, thần quang lấp lánh, chiếu vào vị lão giả tóc trắng áo trắng trước nhất kia, chính là thủy thần thiên đình. Lý Trường Thọ xuất lĩnh mười mấy vị thiên tướng đến, tay trái mang theo phất trần, tay phải đặt thiên đế thần quyền kiếm ở trong lòng ngực, thần quyền bảo khí thủy thần tạo vũ kỷ phất với phía sau. Giữa những tiếng trống, dường như có tiếng sóng vô tận đang sục sạo, như thể sẽ có cả đại dương mênh mông trên bầu trời, đập vào đầu bầy yêu phía dưới. Đóa mây trắng này vừa mới dừng lại, thì có một đám mây xám bay tới từ phương Bắc, trên đó có mấy trăm vị cao thủ long tộc đầu rồng thân người đứng, cả đám mặc chiến giáp, sắc mặt lạnh lùng, đi đến trước mặt thủy thần cùng nhau hành lễ. Cao thủ Long Vương Tứ Hải điều động đã đến nơi đây, phía sau còn mang theo hơn ngàn vị chiến vu vu tộc, mỗi người đều là huyết khí tràn đầy, thực lực mạnh mẽ. Mà ở trên không trung, thanh âm thần long gào thét xuyên thủng chín tầng trời. Xa liễn cửu long bay qua, Ngọc Đế ngồi ở bên trong xa giá, dò xét đại quân thiên đình bên trong phạm vi ngàn dặm, được ánh mắt của thiên binh thiên tướng dõi theo. Đối với chuyện hôm nay, người kể chuyện dưới hậu thế, có lẽ sẽ có một đoạn như thế này, các vị quan khách hãy nghe cho kỹ. Ngày hôm nay chúng ta nói về truyền kỳ, cựu yêu thượng cổ tụ tập làm loạn, tính kế muốn lật trời. Thủy thần đầu tiên dụng kế kéo dài, một công tọa chấn thông minh điện. Các bộ tiên thần hàng đau khổ, chờ đợi Ngọc Đế trở về trời. Ngọc Đế lịch kiếp vì thương sinh, ai ngờ bầy yêu nổi sóng. Thiên đình không có người đứng đầu bị yêu tính, tiên thần đều khiếp sợ náo loạn. Một công quỳ xuống mời đế về, Ngọc Đế liền muốn trảm bầy yêu. Tiếc rằng thiên đình thiếu chủ tướng, đành phải xin Tiệt Xiển giúp đỡ. Đệ tử Tiệt Xiển nói chuyện đùa, Linh Sơn còn đuổi Mộc Công. Ngọc Đế tâm hận tạm lui binh, cúi người khóc ở trước Tử Tiêu. Đạo tổ lão hạ xuống phong thần, Tiệt Xiển Linh Sơn khó thoát hiểm. Thủy thần khỏi bệnh về thiên đình, hiến kế chữ yêu định non sông. Tiên binh cửu thiên điều động đủ 300 thiên tướng bày trận phía trước. Bảo liễn của Ngọc Đế đi trong không trung, lão yêu trong núi sợ bề mật. Thủy thần cầm thiên thần kiếm, trùng chim vạn dặm chạy tứ tán. Lại có chư thống lĩnh thủy quân thiên hà, nguyên soái thiên môn hiện ra uy nghiêm. Tứ Hải Long Vương phái binh, vu tộc chiến vu muốn làm khó dễ. Âm phong thổi lên trận trận, bầy quỷ âm ti địa phủ hiện hình. Ba cõi cùng chung sức trừ tà, vì quang vinh và bình an ngày này. Thủy thần tiến về phía trước nói thiên lý, bầy yêu không phục la mắng. Muốn hỏi trận này đánh như thế nào, các vị, cộc, tiếng thước gõ hắc hắc, trước tiên thưởng cho lão bản chút tiền. Khi Ngọc Hoàng đã ẩn ở trong chín tầng trời, Lý Trường Thọ đưa tay, tiếng trống phía sau dừng lại, điều khiển đóa mây trắng đi xuống phía dưới. Cúi đầu quét mắt nhìn yêu binh dày đặt trên mặt đất, chỉ là một ánh mắt, tiếng hô hoán của bầy yêu im bặt trong nháy mắt. Lý Trường Thọ chậm rãi mở miệng, tiếng nói như chuông gõ, qua lại quanh quẩn ở trong thiên địa, từ chậm đến nhanh, phối hợp với uy thế tự thân từng bước tăng cường. Ta chính là thủy thần thiên đình, ngày hôm nay phụng lệnh bệ hạ, đến đây thảo phạt yêu tạc phản thiên, yêu tộc các ngươi, vốn là vạn linh hóa sinh, không phục thiên mệnh, không vào chính đạo, uổng lời thề của yêu tộc thượng cổ, lúc các ngươi mới phản. Ta niệm tình vạn linh tu hành không dễ, các sinh linh bị cường yêu bức bách, vẫn lưu lại cho các người rất nhiều đường sống. Tuy nhiên, yêu tộc lục áp tàn sát bạo ngược, không biết điều, càng là mưu tính trọng thần thiên đình chúng ta, vô cùng xấu xa, tội lỗi chồng chất, thiên đình đề cao ý trời, bảo vệ ba cõi, phù hộ độ trì, chính thần thiên đình đều do Ngọc Đế bệ hạ sắc phong, cúc cung tận tụy vì thiên đạo vận chuyển, lại bị yêu tộc ức hiếp như vậy. Hôm nay thiên đình phụng ý chỉ của Ngọc Đế bệ hạ, khởi binh thảo phạt các ngươi, đại kỳ rơi xuống, nhất định phải làm cho các ngươi hôi phi yên diệt, nếu có người đầu hàng, vậy thì chỉ diệt thân hình, giữ lại tàn hồn, đưa vào hàng ngũ lục đạo luân hồi. Âm ti địa phủ ở đâu? Lý Trường Thọ vừa dứt lời, phía tây nam xuất hiện từng mảnh mây đen, trong đó hiện ra 10 vạn âm binh, mấy trăm quỷ sai, cùng nhau cúi đầu trước Lý Trường Thọ. Ngưu đầu mã diện cao giọng hô. Tuân điều lệnh thiên đình mà đến, mời thủy thần đại nhân hạ lệnh. Lý Trường Thọ râu tóc đều dựng, căn bản không cho yêu tộc cơ hội cãi lại, hô to. Sau đó các ngươi hãy thu thập hồn phách, phàm là thiên binh chết trận ngày hôm nay, vào luân hồi thiên nhân đạo, ban thưởng phúc nguyên, cùng với an dưỡng hồn phách. Phàm là yêu tộc đả thương thiên binh ngày hôm nay, nhập vào 18 tầng địa ngục gặp tai họa gặp nạn, lại không được đầu thai truyền sinh vào tam giới. Ngưu đầu mã diện cùng nhau hét lên. Rõ, bảy yêu phía dưới lặng ngắt như tờ, không ít yêu tộc toàn thân run rẩy, đại yêu tiểu yêu cảm thấy kinh dị. Có đại yêu ra trận quát mắng. Thủy thần, ngươi sử dụng thần quyền một cách bừa bãi, làm khổ chúng sinh, lục đạo luân hồi thuộc về chúng sinh, thiên đình các ngươi có quyền gì mà can thiệp, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Tam giới đều là một thể, thiên đình ở giữa điều hành. Các ngươi chính là ung nhọt của sinh linh, là căn nguyên gây hại cho sinh linh, vẫn ôm ấp mộng cũ thượng cổ, còn không biết bản thân đã là chó bại trận, thật là buồn cười. Ngày hôm nay diệt trừ các ngươi, sau này vạn linh hóa sinh chọn con đường của riêng mình, ta khuyên chư linh nơi đây, nếu tự thân không dính nghiệp chướng, vô tội nhiệt, như vậy thả ra lưỡi đao trong tay, quay người rời khỏi nơi đây. Các bộ nghe lệnh, nếu có yêu tộc như thế quay người rời đi, không cần cản trở. Lời nói rơi xuống, yêu tộc phía dưới rơi vào trầm mặc một lần nữa. Lúc này, Long Cung, địa phủ, Vu tộc xem như đứng ngoài quan sát, ngoại trừ Vu tộc, bọn họ đều đã hiểu ra điều gì đó. Thủy thần cùng với người chủ trì của yêu tộc, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ba chiêu phá quân tâm địch quân trước xuất ra thanh danh chính thần thiên đình, lại dùng cao thủ không ngừng lên sân khấu tạo áp lực chính diện dao động quân tâm yêu tộc, sau đó dứt khoát đưa tới quỷ sai địa phủ dùng dự tình luân hồi, triệt để làm cho quân tâm yêu tộc tan rã. Như vậy làm sao đánh? Phần thắng đối chiến chính diện là hơi nhỏ, sau khi chiến tử còn bị chộp tới 18 tầng địa ngục chịu khổ, nếu thắng liền sẽ bị sấm sét thiên đạo đưa tới oanh kích. Mà lúc này, thủy thần chủ động lui lại một bước, để yêu tộc nơi đây vô tội, lai lịch không xấu quay người rời đi, phân hóa bầy yêu, giết yêu, chu tâm, còn không muốn để cho phe mình có quá nhiều tổn thất. Mưu lược của thủy thần, ở trong mấy lần đối thoại ngắn ngủi này, đã phát huy ra vô cùng tinh tế. Lập tức, có một số yêu tộc ở bên rìa ném pháp bảo trong tay, quay người liền bay nhanh về hướng chân trời. Nhưng một ít yêu tộc này còn chưa bay được vài dặm, một vệt bóng đen xẹt qua cực nhanh, chúng yêu trực tiếp nổ thành bọt máu giữa không trung, ngay cả hồn phách cũng không lưu lại nửa điểm. Vệt bóng đen kia hóa thành bộ dáng trung niên nam nhân, phía sau mọc lên một đôi cánh chim, toàn thân trên dưới tản ra uy áp kinh người. Yêu này cất cao giọng nói. Thủy thần ngươi không khỏi lấn chúng ta quá đáng, mệnh mạch của yêu tộc chúng ta ở đây, khí vận ở đây, càng có cơ sở ở đây. Vạn linh hóa sinh vốn là yêu, ngươi hẳn là ngay cả minh ước trên đỉnh Bất Chu Sơn lúc thượng cổ cũng không biết sao, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Minh ước thượng cổ đã chôn vùi theo yêu đình, bây giờ chính là đại yêu lòng mang ý đồ xấu, dã tâm bừng bừng như ngươi, làm cho chúng sinh bất an, làm cho thiên địa rung chuyển. Ngươi mới vừa nói, khí vận yêu tộc, tiện tay thu hồi phất trần, chậm rãi lấy ra một khối ấn tỷ từ bên trong tay áo. Ấn tỷ lúc này bị một mảnh vải vàng nhốm máu bao bọc. Lý Trường Thọ tiện tay vén mảnh vải, lộ ra nguyên hình. Chỉ một thoáng, yêu khí phía dưới cuồn cuộn, mấy trăm vị yêu vương giận dữ hét lên, mười mấy vị cao thủ yêu tộc đến từ thượng cổ vọt tới giữa không trung, cảm thức nhìn vật trong lòng bàn tay Lý Trường Thọ. Đây là một khối đại ấn, trên đó lưu lại lực lượng thiên đạo. Xung quanh đại ấn điêu khắc một đám đại yêu, điêu khắc trên đó chia làm tổng cộng 6 tầng, một tầng trên cùng là hai đầu kim ô dương cao cánh, hai tầng dưới cùng là một đầu côn bằng, có 10 đầu cự yêu ngửa đầu gầm thét. Ấn tỷ yêu đế, Lý Trường Thọ thản nhiên nói. Vài ngày trước, ta bị một đầu kim ô và hơn mười mấy đầu lão yêu thượng cổ vây công, may mắn được lão sư bảo hộ, chém chết đầu kim ô kia, đạt được vật này. Đây chính là khí vận của yêu tộc các ngươi, mấy lão yêu lớn tiếng quát lớn. Thủy thần ngươi dám. Ngươi chỉ cần trả lại ấn tỷ, chúng ta sẽ lập tức lui binh, tuân lệnh thiên đình. Điện hạ quả nhiên bị các ngươi hạ độc thủ. Sắc mặt của Lý Trường Thọ dần dần trở nên lạnh lùng, tiện tay quăng đại ấn lên. bầy yêu phía dưới làm bộ muốn vọt tới phía trước, các cao thủ Long tộc, Chiến Vu Vu tộc, chúng thiên tướng phía sau Lý Trường Thọ, cùng nhau chuẩn bị ra tay đón lấy. Nhưng nghe được tiếng kiếm minh, bên trong thiên địa lóe ra một vệt ánh vàng, thiên đạo thần quyền kiếm đã được Lý Trường Thọ rút kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm như nước chảy chiếu lên khuôn mặt hoảng loạn của bầy yêu phía dưới, một kiếm chém ngang, mũi kiếm rơi vào ấn tỷ yêu đế, giữa thiên địa, trừ đạo rung động, ánh sáng sấm sét trên 9 tầng trời chấn động Nam Châu. Sinh linh trong vương viên vạn dặm cơ hồ nghẹn ngào, đạo đạo ánh mắt tụ vào phía trên ấn tỷ yêu đế, nhìn thiên đạo thần quyền kiếm bị ấn tỷ ngăn cản trong một cái chớp mắt. Nhìn thiên đạo thần quyền kiếm giống như không gắng sức chút nào, cắt vào ấn tỷ yêu đế. Nhìn, Lý Trường Thọ dùng một kiếm chém ấn tỷ yêu đế thành hai đoạn, trên đỉnh đầu bầy yêu tuôn ra đạo đạo ánh vàng, hóa thành một đầu kim ô ngửa đầu gào thét đối với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ hừ lạnh một tiếng, phía sau nở rộ sấm sét, hiện ra xa liễn ngọc đế trên 9 tầng trời. Chín con rồng vàng há miệng gào thét đối với phía dưới, kim ô dương cánh bay ra ngàn trượng, thân thể bỗng nhiên vỡ vụn. Chín con rồng vàng vừa muốn động thủ xoay quanh một lần, hóa thành ánh vàng nổ tan, đạo đạo ánh vàng bao quanh người thiên binh thiên tướng, quỷ sai địa phủ, Long tộc, Vu tộc nơi đây. Lý Trường Thọ lộ ra thần sắc lạnh lùng, cúi đầu nhìn về phía dưới, thu hồi hai đoạn ấn tỷ yêu đế vào trong tay áo, cầm thiên đạo thần quyền kiếm đứng ở trên mây. Không đầu hàng, hồn phi phách tán. Nếu đầu hàng, giữ lại hồn phách, bầy yêu phía dưới gào thét, chống trận vang lên khắp nơi, các yêu vương vào giờ phút này giống như phát điên, tất cả đều lửa giận công tâm, hai mắt phếm hồng, yêu khí cuồn cuộn, sát ý kinh thiên. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, quay người chắp tay làm tấu mời. Bệ hạ, bầy yêu tử chiến không hàng, tiểu thần mời thiên mệnh, quét dọn yêu ma nơi đây, hộ vệ thiên địa, tiếng nói của Ngọc Đế truyền đến từ trên cao. Chuẩn. Lý Trường Thọ bỗng nhiên quay người, giơ cao thiên đạo kiếm trong tay, hai mắt khép lại, lực lượng tâm thần kéo căng trong nháy mắt, thiên địa, đại linh bạo, không cần móng mỏ, không cần hô to, mặt đất đột nhiên bắt đầu lay động, ngay ở trên chín đỉnh núi tinh nhuệ yêu tộc tụ tập, đỉnh núi đột nhiên bị lật tung, linh lực sôi trào trong chớp mắt, chín quầng sáng đồng thời bộc phát ở trên mặt đất, mười mặt trời sáng chói cùng xuất hiện, sức mạnh của nó, rung trời rung đất, thần tiên cũng phải khiếp sợ. Lý Trường Thọ sử dụng gần như toàn bộ kim đan đạo nhân giới cảnh giới kim tiên làm ngòi nổ, lấy ra 12 năm tích lũy của chính mình, tùy ý vãi ra mủ nhựa cây rừng cự mục tiểu quỳnh phong cho, trước tiên lực chính mình quán trú trong gần 12 năm xuống. Đợi bão táp linh lực lui bước, trận thế yêu tộc phía dưới đại loạn, đại yêu ốc còn không mang nổi mình ốc, chín ngọn núi hóa thành hố to. Có lẽ một đòn hạng nặng này của Lý Trường Thọ cũng không thể giết chết hai thành binh mã yêu tộc, đối phương phân tán quá rộng, hơn nữa ở bên trong quá trình linh bạo có không ít cao thủ yêu tộc kịp thời chạy ra ngoài. Nhưng vào giờ phút này, cỗ bi phẫn của yêu tộc kia đã tan thành mây khói. Những đại yêu thượng cổ kia, vào giờ phút này cũng bình tĩnh trở lại. Trường kiếm Lý Trường Thọ giơ cao rốt cuộc cũng rơi xuống, mở hai mắt ra, trong mắt chỉ có lạnh lẽo. Ngày hôm nay ta chủ sát phạt, diệt hết yêu tộc nơi đây. Giết, thiên binh trong không trung cùng nhau kêu lên đồng ý, tiếng chống trận nổi lên, gió thổi các nơi, thiên binh thiên tướng thi triển thần thông, trấn áp bầy yêu. Trên bầu trời, thân ảnh của Lý Trường Thọ đáp xuống, đúng lúc này, chân trời lại có ánh sáng xanh nở rộ, Bạch Trạch cất bước đi tới, trên lưng phun ra một đạo lôi quang, ở trong vạn quân, tinh chuẩn đánh trúng vào phía trước ngực Lý Trường Thọ. Trong giây lát, Lý Trường Thọ thu hồi đạo nhân giấy, bản thể gia nhập vào chiến trận. Đội huyền hoàng bảo tháp trên đỉnh đầu, tay trái cầm thiên đạo kiếm, tay phải cầm không gian xích, lẫn vào bên trong đám đại yêu thượng cổ kia. Vạn, vật, cân, bằng, thiên kiếm nở rộ. Trên xa liễn, Ngọc Đế bệ hạ người mặc giáp vàng cầm đại kiếm, lãnh khốc, nhìn đại chiến bên dưới. Trường canh ái khanh, quả thực tuyệt. Mắng chửi người tuyệt nhất, tính kế tuyệt nhất, phá trận tuyệt nhất, đấu pháp lại cũng là dũng mãnh như thế. Cũng là do chiến tướng thiên đình hiện tại không có tác dụng lớn, chỉ có thể để trường canh đi xông pha chiến đấu, đợi phong thần qua đi, thiên đình hẳn là sẽ có tướng lĩnh có thể dùng, liền có thể làm cho trường canh ái khanh bớt lo một chút. Câu kia của đạo tổ lão gia hãy tin tưởng trường canh, không cần do dự. Hẳn là nói rằng Trường Canh có thực lực đấu pháp như vậy. Chỉ là, ai, kẻ làm thiên đế như ta, không có một chút cảm giác tồn tại nào. Những đại yêu đó còn chạy, chạy cái gì, chẳng lẽ không biết bắt giặc trước bắt vua, giết kẻ đứng đầu trước sao? Thật là, cuộc sống thường ngày của thiên đế, thật sự nhàm chán, gò bó, lại buồn tẻ. Vẫn là ngẫm lại chuyện giữa Hoa Vân cùng với tên gia hỏa Dương Thiên Hữu kia đi. Hừ, tên Dương Thiên Hữu này tuy nói có giao hảo cùng ta, nhưng trước đây nếu y gật đầu, ở ngay trước mặt Hoa Vân nói y có ý tái hôn, thần lôi thiên đình của ta sẽ liền vỗ xuống. Hoa Vân nha đầu cùng Trường Canh ngược lại là rất xứng, bất quá Trường Canh ứng đối với nhóm Thường Nga cũng đều có chút tránh né, ở với Long Cát lâu như vậy, ngược lại càng lúc càng giống như là lão sư và học sinh. Chợt, Vân Tiêu tiên tử thật đúng là đã trói chặt Trường Canh Ái Khanh rồi. Ngọc Đế cúi đầu nhìn lại, bảo kiếm trong tay nhẹ nhàng chiến minh, lại là đạo đạo ánh vàng ra chỉ ở trên người chúng thiên tướng phía dưới. Hóa thân tiếp theo cũng nên đưa vào lịch trình. Phía Nam Bắc Châu, một trận chiến khuynh thiên. Trận chiến giữa thiên đình cùng với yêu tộc kéo dài trọn vẹn nửa ngày, hơn nữa còn là ở dưới tình hình gần như thiên về một bên, yêu tộc chống cự, chạy trốn, bị đuổi giết nửa ngày. May mắn, thiên đình cũng không thi hành kế sách tuyệt diệt, về sau cũng sẽ không truy cứu đối với thế lực yêu tộc Bắc Châu chưa tham dự làm loạn, khống chế sinh linh tử thương ở trong phạm vi nhất định. Yêu là giết không bao giờ hết. Việc thiên đình phải làm, hoặc là nói việc Lý Trường Thọ muốn mượn tay thiên đình làm, chính là xác định định nghĩa mới đối với yêu. Muốn cân bằng thiên đạo, nào có đơn giản như vậy. Lý Trường Thọ không chỉ có muốn mở rộng hệ thống cân bằng sinh linh của chính mình, chính là bộ nhân linh tiên yêu ma quỷ kia. Lại càng cần phải bắt đầu từ những việc nhỏ, tích lũy dần dần để hình thành lực lượng ước thúc thiên đạo. Mục đích cuối cùng chính là tự mình khai sáng đạo của chính mình. Đạo của chính mình là bảo hộ lớn nhất sau này. Trận chiến trong mây trướng khi Bắc Châu 12 năm trước đã khiến cho Lý Trường Thọ suy nghĩ rõ ràng hơn rất nhiều. Thực lực mới là nhân tố quyết định cuối cùng, mà không phải là vị trí, không có phần thực lực này, cho dù có cơ duyên ném vào mặt cũng sẽ không vững, ngược lại sẽ hủy hoại tính mạng của bản thân. Bây giờ vào lúc tính kế mọi việc, Lý Trường Thọ đều sẽ hỏi chính mình một câu, chuyện này phải chăng có giúp ích với đạo của chính mình. Diệt sát đám yêu Bắc Châu, trọng thương khí vận yêu tộc, kéo yêu tộc vào bên trong hàng ngũ yêu thế, rất có ích lợi đối với đạo của hắn. Cho nên hắn đã làm không hề do dự, cho dù bởi vậy mà đeo một chút nghiệp chướng trên lưng sau trận chiến này, công đức đạt được khi giết yêu, vừa vặn cân bằng với một chút nghiệp chướng gia tăng khi hạn lệnh sát phạt chúng yêu. Nói về trận chiến giữa thiên đình cùng với yêu tộc này, trên thực tế, khi ba chiếc diều của Lý Trường Thọ rơi xuống, Dương Thiên Uy, chém yêu ấn, đại linh bạo, yêu tộc đã là không có phần thắng, càng là không có tâm tư tái chiến. Bố cục tổng thể của thiên binh là vây bảy thả một, ở dưới sự chỉ huy của Lý Trường Thọ, cố ý trở lại một khoảng trống, để một lượng lớn yêu binh chạy trốn về hướng Tây Ngưu Hạ Châu. Đáng tiếc, những yêu binh này chưa chạy trốn tới Linh Sơn, đã lập tức giải tán, tử thương hơn phân nửa, không thể hoàn thành hành động vĩ đại máu nhuộm Linh Sơn. Lý Trường Thọ bố trí như vậy, còn có giấu giếm mấy tầng tính kế hắn muốn ép Tây Phương Giáo làm lựa chọn. Lúc này ở bên trong thiên địa, cho dù là ai cũng biết, trước đây phương Tây dốc sức tương trợ yêu tộc, mê hoặc yêu tộc đối lập cùng với thiên đình. Bây giờ khí vận yêu tộc vỡ nát, đại yêu thượng cổ bị chém giết 7-8 phần, một lượng lớn yêu tộc nếu chạy trốn đến phụ cận Linh Sơn, Tây Phương Giáo sẽ giết những yêu tộc này, hay là che chở những yêu tộc này. Nếu Tây Phương Giáo giết những yêu tộc này, uy tín của Tây Phương Giáo liền sẽ phá sản. Mặc dù một vị thánh nhân lão gia nào đó vốn cũng không để ý những thứ này, nhưng vào giờ phút đại kiếp phong thần liên lụy đến xiển, tiệt, phương Tây đang tiến đến, nếu phương Tây làm ra chuyện như vậy, sau này sẽ rất khó mời được minh hữu. Nếu Tây Phương Giáo che chở những yêu tộc này, Tây Phương Giáo liền trở thành đối lập với người chủ đạo đại kiếp thiên đình. Lý Trường Thọ liền có thể thuận thế, phát triển mâu thuẫn giữa Ngọc Đế cùng với Tây Phương Giáo đến mức không thể điều giải, từ đó làm cho Tây Phương Giáo thừa nhận càng nhiều kiếp vận ở bên trong đại kiếp. Đáng tiếc, những yêu tộc này thật sự không còn dùng được. Về sau Lý Trường Thọ luôn ám chỉ thiên tướng phe mình không nên đuổi quá gấp, bầy yêu vẫn không thể nào trèo trống đến phía trước Linh Sơn. Mang theo một chút ít tiếc nuối, Lý Trường Thọ đứng từ xa nhìn Linh Sơn một chút, quay người biến mất không thấy gì nữa. Cơ hội như vậy không có cách nào sử dụng đầy đủ, quả thật có một chút tiếc nuối. Sau trăm năm, các thánh nhân vào trong Tử Tiêu Cung ký tên phong thần bằng, hai giáo xiển tiền xuất hiện khe hở tự nhiên, Tây Phương Giáo chắc chắn sẽ nhảy trái nhảy phải, làm cho xiển giáo cùng với tiệt giáo rơi vào đối lập. Đến lúc đó, quan hệ giữa phương Tây, xiển giáo, tiệt giáo tất nhiên sẽ rắc rối phức tạp, tiệt giáo vạn tiên triều bái chắc chắn sẽ đưa tới kiêng kỵ, giàn khung đạo môn đã sắp chỉ còn trên danh nghĩa. Đại giáo đánh cờ sẽ từng bước một đẩy lên đỉnh phong. Đây mới thực sự là thời khắc phải hao phí tâm lực đi đối phó với phương Tây. Hiện tại phải làm là tích lũy nội tình, gia tăng át chủ bài của chính mình đối với phương Tây, đồng thời chuẩn bị đồ vật có thể xoay chuyển tình thế vào thời khắc mấu chốt. Tham dự tranh chấp đại giáo, đánh cờ cùng với thánh nhân, nhất định phải vững vàng, đi nhầm một bước chính là thua cả bàn. Thánh nhân, nhưng đệ tử thánh nhân tốt xấu lẫn lộn, bọn họ là người thắng lớn nhất tại thời đại viễn cổ, thượng cổ. Trong đáy lòng suy tư những điều này, lòng bàn tay của Lý Trường Thọ nở rộ lôi quang, bản thể thừa cơ bạch trạch trở về, rời khỏi chiến cuộc. Đạo nhân giấy thủy thần bình tĩnh bay trở về không trung, đi đến trước mặt Ngọc Đế phục mệnh. Lần đại chiến này, tất nhiên là đại thắng. Hơn 300 lộ yêu vương yêu tộc tử thương hơn phân nửa, non nửa yêu binh chạy tứ tán, hơn phân nửa yêu binh bị thiên binh thiên tướng đánh tan. cao thủ yêu tộc mà long tộc chém giết so với vu tộc vẫn là nhiều hơn một chút, bởi vì ở bên trong truy kích, vu tộc chỉ am hiểu chạy không am hiểu phi hành, có một chút không thể bắt kịp tốc độ chạy trốn của yêu tộc. Dù sao thì tại lúc thượng cổ, hai chân không thể chạy theo một luồng gió hoặc hai cánh, vốn đã là một nhân tố trọng yếu hạn chế số lượng vu khổ của vu tộc. Đợi danh giới Bắc Châu thay chất đầy đồng, Lý Trường Thọ hạ lệnh chúng thiên binh thiên tướng thu thập thi thể đồng đội, lại dùng chân hỏa đốt sạch những ngọn núi trong phạm vi ngàn dặm, khiến cho tàn chất đống ở chỗ này. Qua mấy chục năm nữa, nơi đây tự nhiên có thể khôi phục lại thành một mảnh màu xanh biếc. Màu xanh lá cây là màu của sự sống và hy vọng. Ở phía trước Cửu Long Sa Liễn, Lý Trường Thọ vái chào, tiến hành bẩm báo. Bệ hạ, bầy yêu đã đền tội, chúng tướng sĩ đại thắng trở về, Ngọc Đế cầm đại kiếm lạnh nhạt nói. Mộc Công ở đâu? Đông Mộc Công trường bào nhuốm máu vội vàng đi đến, chắp tay cúi đầu nói. Lão thần ở đây. Đại chiến lần này, luận công ban thưởng cho các tướng sĩ, Ngọc Đế lạnh nhạt nói. Trường canh ái khanh có công đầu, ban thưởng công đức, lại lập đại công thì thăng cấp thần vị, Lý Trường Thọ liền lập tức muốn mở miệng, hắn phí sức lực lớn như vậy diệt đám yêu Bắc Châu là vì cái gì, còn không phải là vì không phải đi đến Nguyệt Cung nhậm chức, nhưng mà, Lý Trường Thọ vừa mới mở miệng ra, một vệt ánh vàng rơi xuống từ trên trời, bao phủ Lý Trường Thọ vào bên trong, từng tia công đức tụ hợp và ao công đức xung quanh nguyên thần của Lý Trường Thọ. Công đức tiêu hao cứu hồn phách sư phụ trước đây, lại trở về, bất quá, khoảng cách so với công đức kim thân vẫn là kém một chút, nhưng một chút này cũng không thành vấn đề, sau đó hắn chỉ cần đi đến địa phủ một lần, trình phương án cải cách địa phủ đã chỉnh lý tốt trước đây cho hậu thổ nương nương xem. Chỉ cần hậu thổ nương nương gật đầu, phần công đức này liền sẽ đến tay, công đức kim thân của hắn cũng liền thành. Trường canh ái khanh đã rất vất vả trong trận chiến này, Ngọc Đế nói. Sau khi trở về thiên đình, vẫn nên sớm đi đến Nguyệt Cung nhậm chức, đừng để những gì ta nói như nước chảy mây trôi. Lý Trường Thọ có cảm giác chính mình bị gài bẫy, hắn hữu khí vô lực đáp một tiếng. Tiểu thần tuân lệnh, Ngọc Đế cười một tiếng, đứng dậy ở phía trước xa giá, ngắm nhìn cho tàn đầy trời phất phới phía dưới, trong mắt mang theo quang mang, thân hình cũng dường như càng vĩ ngạn hơn chút. Y muốn nói gì đó, giống như lúc ở Tây Hải, đã từng nói những lời hùng hồn đối với Mục Công cùng với Lý Trường Thọ. Giống như lúc trò chuyện với Lý Trường Thọ ngồi trên bậc thềm khi không có ai xung quanh. Nhưng ngày hôm nay, cảm thụ được nỗi buồn của sinh linh, cảm thụ được sự thảm thiết của thiên địa, Ngọc Đế chỉ khẽ thở dài. Về trời! Nhìn thấy chưa? Đây là kẻ thù tương lai của chúng ta. Ở một nơi cách cho tàn yêu tộc phất phới mấy vạn dặm, hai thân ảnh đang đứng trên vách núi. Huyết y bao bọc thân hình xinh đẹp cực điểm, Văn Tịnh đạo nhân dựa vào dưới một gốc đại thụ, thong thả nói như thế. Thiếu nữ tóc bạc hơi cúi đầu, ôm chặt bảo kiếm trong lòng ngực. Có phải hay không có một chút cảm giác tuyệt vọng, Văn Tịnh đạo nhân truyền âm lẩm bẩm, thiếu nữ tóc bạc hơi gật đầu. Tuyệt vọng là được rồi, tiếng nói của Văn Tịnh đạo nhân dường như mang theo một loại pháp lực nào đó, ăn mòn đạo tâm của thiếu nữ tóc bạc này. Đi thôi, đại kiếp đã sắp đến, ta và ngươi cũng phải giảm bớt ra ngoài, tránh gây thêm phiền toái cho thánh nhân lão gia. Vâng. Thiếu nữ tóc bạc đáp lời, trước khi quay người rời đi, liếc nhìn cho tàn đại chiến thêm vài lần. Cùng lúc đó, ở bên trên Hắc Chỉ Phong, một vệt dao động chậm rãi khuếch tán ra từ đầm nước, Bạch Trạch Công Lý Trường Thọ hiện ra thân hình, chậm rãi bò đến bên cạnh đầm nước. Ai? Bạch Trạch thở dài, đợi Lý Trường Thọ đi xuống, y liền hóa thành hình người. Lý Trường Thọ cười nói. Bạch tiên sinh thế nhưng bởi vì ngày hôm nay yêu tộc đại bại, trong đáy lòng có một chút không đành lòng. Ai ngờ Bạch Trạch lắc đầu, nghiêm mặt nói. Ta là đang nghĩ, con đường đấu pháp của thủy thần ngươi, có phải là quá tàn nhẫn không? Vạn vật cân bằng, ngươi liền đi cân bằng tốc độ của đại yêu am hiểu bay, cân bằng nhục thân của đại yêu nhục thân cường hoành, sắp đánh chết một đầu đại yêu, còn cân bằng một chút thương thế của đầu đại yêu đó với các đại yêu khác. Này, chuyện này, vậy còn đánh cái gì? Ai quần chiến cùng với ngươi, đó không phải là muốn chết sao? Ha ha ha ha. Lý Trường Thọ không khỏi cười to, khoát tay một lúc rồi giải thích. Bạch tiên sinh nói sai rồi. Muốn cân bằng vật nào đó, cần nằm ở trong phạm vi chịu đựng của nguyên thần chính mình, đây chỉ là thần thông được mở rộng bằng cách riêng của mỗi người. Giống như đại đạo hỏa tới gần viên mãn, liền có thể trực tiếp ném lửa đả thương người, chỉ là phương thức ta đả thương người có một chút khác biệt mà thôi. Những gì ta sử dụng ngày hôm nay, chỉ là phiên bản sơ bộ của cân bằng chi đạo, ta còn có một đòn tất sát, giữ lại làm ác chủ bài. Ồ, Bạch Trạch nháy mắt mấy cái, thầm nói. Bằng vào quan hệ giữa hai ta, có thể tiết lộ một chút không? Triệu Công Minh đang nằm ngáy o o ở bên trong nhà bếp, cũng không khỏi dựng lỗ tai lên. Lý Trường Thọ mỉm cười, đã dám nói ra, dĩ nhiên là đã phát triển ra càng nhiều át chủ bài, nói chuyện này với Bạch Trạch, cũng là có một chút dụng ý. Lý Trường Thọ nói, nếu ta liều lĩnh thiêu đốt lực lượng nguyên thần, chuẩn bị đủ cửu truyền kim đan, ta có thể cân bằng tuổi thọ của đại thần thông gia. Bạch Trạch không khỏi ngẩn ra, cẩn thận suy ngẫm, lập tức quá sợ hãi. Như thế ngươi chẳng phải là tu vi của ta cũng sẽ không bởi vậy mà tự nhiên tăng trưởng, đại đạo có giới hạn của riêng nó, nhưng sẽ kéo đối phương vào cảnh giới của y khi y bằng tuổi ta. Đáng tiếc, ta đã từng suy tính, một khi dùng chiêu này, không có gì khác biệt cùng với đồng quy vu tận, cửu truyền kim đan cũng đều không nhất định có thể cứu nguyên thần của ta về. Có quá nhiều liên quan, Lý Trường Thọ tràn đầy tiếc nuối thở dài, quay người bay về hướng Tiểu Quỳnh Phong, cưỡi mây bay ở độ cao không thấp, vút xuống một câu cảm khái. Gân gà. Phi, Bạch Trạch giơ chân thi triển tuyệt kỹ đối với bóng lưng của Lý Trường Thọ lão dây dừng nhiều nước miếng. Triệu Công Minh vặn eo bẻ cổ đi ra, cười nói. Hiếm khi thấy Trường Canh lão đệ nói thần thông bản lĩnh của chính mình đối với người khác. Công Minh đạo huynh chỉ sợ là đã hiểu lầm, Bạch Trạch thở dài. Thủy thần bất quá là đang để tình bần đạo một câu, thuận tiện, mà thôi, chuyện này cũng không tiện nói. Nói cho cùng, tín nhiệm của thủy thần đối với bần đạo, cao nhất cũng chỉ có thể có 7-8 phần, khó có thể tin hoàn toàn, Triệu Công Minh có chút buồn bực. Vì sao? Tính tình của thủy thần chính là như vậy. Bạch Trạch cười nói. Ngày nào đó thủy thần cảm thấy có thể tiện tay xóa bần đạo đi mới có thể đạt được chính thành tín nhiệm của hắn. Nếu không vì sao bần đạo lại xưng hô thủy thần là thủy thần mà không đổi giọng xưng là Trường Canh, Tọa Kỵ và Lầu Bếp, còn chưa xứng mà thôi, Triệu Công Minh nói. Ta sẽ đi nói với Trường Canh một chút, làm sao có thể đối xử với Bạch tiên sinh như vậy. Chớ đi, đạo huynh chớ đi, Bạch Trạch vội vàng ngăn cản Triệu Công Minh, còn có một chút tức nuối cười cười. Nói một câu từ trong đáy lòng, thủy thần như thế, trong đáy lòng bần đạo mới cảm thấy an ổn nhất, Triệu đại gia lập tức đầu đầy dấu chấm hỏi, cảm thấy không rõ ràng cho lắm, yên lặng cách Bạch Trạch xa hơn một chút. Bạch tiên sinh, ngươi hẳn là. Còn thỉnh đạo huynh nghĩ kỹ trước khi nói, trong đôi mắt Bạch Trạch nở rộ tiên quang, bồng một tiếng hóa thành bản thể, độc giác trên đỉnh đầu lấp lóe hàn quang. Triệu Công Minh cười ha ha, lui lại hai bước, thở dài. Nếu ta đi lên thiên đình cũng sẽ là võ tướng, thật sự không hiểu luận điệu của đám văn thần các ngươi. Bạch tiên sinh vui vẻ là được rồi, vui vẻ là được rồi, ấy, ta cũng đâu có nói gì. Bạch tiên sinh đừng đâm loạn, ta đường đường là đại đệ tử ngoại môn tiệt giáo, cũng cần có mặt mũi. Ha ha ha ha, bên trên Tiểu Quỳnh Phong, tiền thức của Lý Trường Thọ quét mắt nhìn hai vị đại năng đùa giỡn, cười lắc đầu. Triệu đại gia thật là mặn, khục, thật là nhàn rỗi. Ngọc đế cũng đã chính miệng thúc giục, để cho chính mình đi đến Nguyệt Cung nhậm chức. Chính mình nên nghĩ biện pháp gì mới có thể rũ sạch quan hệ giữa chính mình cùng với vị Nguyệt Cung kia. Việc này nhìn như là nhỏ, kỳ thực thập phần vi diệu. Liên quan lớn nhất của hắn cùng với tiệt giáo lúc này chính là Vân Tiêu tiên tử cùng với hắn đang ở trong giai đoạn cảm tình từng bước ấm lên, cho nên coi như hắn có một chút hành động cử chỉ vượt qua ranh giới, tiên tiệt giáo cũng sẽ để ý. Cử động lần này của Ngọc Đế dường như chính là cố ý suy yếu liên quan giữa hắn cùng với tiệt giáo, làm cho hắn đứng ở vị trí của thiên đình. Lúc lãnh đạo hết lòng vì người, chính là lúc y muốn trọng dụng ngươi, lại sợ ngươi đi ăn máng khác. Đạo lý này cũng giống như khi một nhà lãnh đạo nói với ngươi về ước mơ của ngươi, vì y không muốn tăng lương và muốn ngươi làm việc nhiều hơn. Nếu như Ngọc Đế quay đầu lại nói, muốn tứ hôn Hoa Vân hoặc là Long Cát cho thủy thần hắn, Lý Trường Thọ sẽ không có một chút kinh ngạc nào. Đây là vị trí của Ngọc Đế, nhất định phải làm ra quyết đoán và đề phòng. Sự tình đi đến Nguyệt Cung tưởng chừng như là trò nghịch ngợm nào đó của Ngọc Đế bệ hạ, kỳ thực có hơn mười mấy tầng thâm ý. Lý Trường Thọ cẩn thận suy nghĩ, quyết định vẫn nên ổn một chút, tiến hành chuẩn bị một ít ứng đối. Nhân khí của hắn tại thiên đình hiện nay đang cao, vừa đi đến Nguyệt Cung nói không chừng liền sẽ rơi vào chiến trận hoa đào, nhất là phải đối mặt với nhiều tiên tử dung mạo đỉnh tiêm nhảy múa ở trước mặt mình như vậy. Có một loạt pháp khí bách mỹ lão hậu đồ trong người, Lý Trường Thọ tự nhiên không sợ những chuyện này, nhưng những lời đồn đại, chỉ sợ sẽ, ý nghĩ nhất định phải rõ ràng. Chính mình sau khi đi qua, nhất định phải đối lập cùng với Hằng Nga, tối thiểu phải truyền ra những lời đồn đãi như Hằng Nga bởi vì chuyện gì mà chán ghét thủy thần trách cứ Hằng Nga không nghe quản giáo. Muốn làm được việc này, kỳ thật cũng đơn giản. Lý Trường Thọ đưa tay viết ra một hàng chữ lớn ở trên trang giấy trống không trước mặt 100 cách làm thịt thỏ đương nhiên, đây chỉ là đe dọa con thỏ ngọc kia, chính mình chỉ cần sơ ý làm rơi thứ này ra, Sau đó vào lúc huấn luyện thường Nga tập vũ đạo, ở bên cạnh nướng thịt, là một ít món ăn ngon, tiêu khiển thư giãn một tí là được. Nói trở lại, chính mình bất quá chỉ là đạo nhân giới đi qua, lại có thể làm gì? Nhiều nhất chỉ là đạo tâm bị ảnh hưởng. Hắn đường đường là thủy thần thiên đình, nhân vật số 3 nhân giáo, há lại sẽ sợ đám tiên tử kia, ta là một nam nhân đoan chính. Sư huynh, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng khẽ gọi, Lý Trường Thọ khẽ run rẩy tay, suýt chút nữa xé rách trang giấy viết trước mặt. Quay đầu nhìn ngọc phù sáng ngời bên trên vách tường, tiện tay cầm ngọc phù tới, hỏi. Sao thế? Ta là một ít canh, huynh có muốn nếm thử không? Bên trong lời nói của Linh Nga mang theo cảm giác tràn đầy chờ mong. Cái trán của Lý Trường Thọ lập tức treo đầy vạch đen. Đây là đường dây cầu xin khẩn cấp, có thể nghiêm túc một chút hay không? Ngọc phù là có hạn chế số lần sử dụng. Đưa một chút đến đây đi, sau đó bản thể của ta sẽ đi vào bên trong đan phòng. Sự tình đi đến Nguyệt Cung này, có cần nói đối với Linh Nga hay không? Dù sao về sau chắc chắn sẽ có tin đồn đầy trời truyền ra, sớm xóa đi những nghi ngờ của Linh Nga cũng là không tồi. Lý Trường Thọ nghĩ như vậy, lại lấy ra một trang giấy khác, viết xuống một phương án dự bị. Thái Thanh Thuần Dương Đồng Tử Thần Công bản hoàn chỉnh. Như vậy liền vạn vô nhất thất, vì sự tình đi Nguyệt Cung, trước sau đã dày vò hơn nửa ngày, Lý Trường Thọ nhìn một chút bố trí trên bàn của chính mình, bừng bát ngọc nhấp một hốc đồ uống lạnh như băng độc quyền của Tiểu Quỳnh Phong, hài lòng ngật đầu. Chủ nghệ của Linh Nga, quả nhiên bắt đầu đi chệch hướng, chuyên về trà và đồ ăn nhẹ. Sợ điều gì khi nhậm chức, sóng to gió lớn cũng đều đã trải qua rồi, còn có thể thất bại ở trước mặt 300 tiền nữ eo thon hay sao? Tay áo xẹt qua, đồ vật trước mặt biến mất không thấy gì nữa, được một cỗ đạo nhân giấy khẩn cấp mang đến thiên đình. Sau đó không lâu, bên trong phủ thủy thần, đợi một đám pháp khí vào đúng vị trí, Lý Trường Thọ sắp xếp trang phục của mình trước gương, trải chuốt mái tóc trắng sáng bóng và mượt mà. Bưng lên phất trần đã dùng đến dụng lông của chính mình, Lý Trường Thọ đi ra khỏi thư phòng, điện trang cùng với Ngao Ất nhận được tin tức đầu tiên, lập tức đi về phía trước hành lễ. Lý Trường Thọ nói. Biện phó thống lĩnh, biện trang hai mắt tỏa sáng, cao giọng trả lời. Có mặt tướng. Vật này là của ngươi. Lý Trường Thọ tiện tay ném một túi bảo nang ra, nói. Sau đó đứng ở bên ngoài cửa chính phủ thủy thần, Ngao Ất, ngươi mang một đội binh mã tiến đến bên trên Thái Âm Tinh, nói ta phụng chỉ sẽ lập tức đi qua, làm tổng giáo tập của các nàng. Biện trang há hốc mồm, lời nói như mắc kẹt trong cổ họng, chỉ còn lại một tiếng. Ai? Ngao Ất lại cười nói. Vâng, nói xong liền quay người vội vàng rời đi, mang theo một đội thiên binh, lập tức chạy tới bên trên Thái Âm Tinh. Lý Trường Thọ vỗ vỗ đầu vai của biện trang, cười một tiếng ý vị thâm trường, bừng phất trần bay ra khỏi cửa chính phủ thủy thần. Trường canh sư thúc, một tiếng khẽ gọi làm cho Lý Trường Thọ dừng đám mây lại, quay người nhìn về phía bên cạnh. Linh Châu Tử mặc áo dài rộng rãi đi đến, vái chào làm lễ đối với Lý Trường Thọ, nói. Lần này đi Nguyệt Cung, phải chăng cần đệ tử ở bên cạnh phụng dưỡng? Hiển nhiên, Linh Châu Tử là bị Thái Ất chân nhân hoặc là Ngọc Đình chân nhân âm thầm chỉ điểm, đến giúp chính mình hóa giải xấu hổ ở Nguyệt Cung. Lý Trường Thọ cười nói. Người không nên đi qua chỗ kia, người vẫn nên chơi đùa nhiều cùng với thiên tướng thiên binh, không cần phải lo lắng. Linh Châu Tử có một chút thanh tú ôm quyền hành lễ, nói một tiếng. Đệ tử tuân lệnh, cũng là có lòng. Lý Trường Thọ quay người cưỡi mây mà ra, trong mắt toát ra mấy phần kiên quyết. Linh Châu Tử nhớ đến Ngọc Phù truyền tin mà mình đã nhận được trước đây, không khỏi cảm thấy lo lắng một chút, sau đó hét lên. Sư thúc đi đến đó làm gì? Huấn luyện thường Nga nhảy múa. Nếu Vân Tiêu Tiên Tử trách tội. Vậy thì chịu Vân Tiêu Tiên Tử trách tội, Lý Trường Thọ chắp tay bước trên mây mà đi, thân ảnh tiêu sái và thong dong. Ở phía chân trời phảng phất như truyền đến một tiếng quát nhẹ, hóa thành hai chữ lớn như có như không, chúng thiên binh thiên tướng thủ vệ phủ thủy thần định thần nhìn lại, đã thấy đó đúng là hai chữ quỳ xuống. Thủy thần tiện tay quét phất trần qua, hai chữ này bị quét bay trong khoảnh khắc. Đám mây dưới chân bay nhanh chóng, vọt thẳng đến Nguyệt Cung. Đoạn đường này, vượt qua dải ngân hà tỏa sáng, nhìn thấy tiên quang rực rỡ, tìm những đám mây thấp cuộn tròn, ngửi những gợn sóng. Bay qua tầng trời thứ nhất, tiến vào sâu trong mây, bước vào màn trời nhật nguyệt tinh thần vận chuyển. Không bao lâu, liền thấy một viên đại tinh thanh lãnh, nhanh chóng phóng to trước mắt. Đây chính là trăng trong miệng phàm nhân, là lưỡi liềm và bàn tròn mà các thi nhân ngâm thơ, là Thái Âm Tinh trong miệng đạo sĩ. Một gốc nguyệt quế thụ che phủ non nửa Thái Âm Tinh, những chiếc lá nguyệt quế đó như ngọc thạch màu vàng nhạt, như là từng mảnh tiên đào, trên đó có rất nhiều lầu gác, phảng phất như có thể thấy hình bóng tiên tử nhảy múa ở trong điện. Lý Trường Thọ cưỡi mây chậm rãi bay xuống, nghe được tiếng nhạc và tiếng cười đùa gần gần xa xa. Đây là một trong 10 đại linh căn tiên thiên. Lý Trường Thọ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cưỡi mây đến trước tán cây nguyệt quế thụ khổng lồ, cẩn thận cảm thụ linh tính và dao động của nguyệt quế thụ, nghe được tiếng đốn củi kia. Vào giờ phút này, tiên thức của Lý Trường Thọ có thể thấy, từng vị tiên tử mặc tiên váy sặc sỡ tụ tập về một tòa cung điện dưới nguyệt quế thụ, nơi đó chính là nơi nhóm Thường Nga tụ tập ngày bình thường, cũng là 10 năm nhiệm kỳ kế tiếp của Lý Trường Thọ nguyệt quế cung. Ở một bên nguyệt quế thụ khác, thì là Quảng Hàn cung bị trận pháp bao phủ, cung điện trong đó xen vào nhau, ban công thủy tạ, chỉ là có một chút thanh lãnh, cũng không thấy bóng người. Nơi đó, chính là trụ sở của Hàng Nga. Lý Trường Thọ cũng không sốt ruột tiến đến cung điện nhóm tiên tử đang tập hợp, mà là dạo bước ở dưới nguyệt quế thụ. Đất ở đây mềm, mặt đất dường như được trộn lẫn với cát mịn và ngọc bích trắng mịn, bước đi trên đó có một loại cảm giác thoải mái dễ chịu độc đáo. Thân cây nguyệt quế thụ như là một ngọn núi cao vút, một đạo thân ảnh có một chút nhỏ bé, đứng ở góc viền ngọn núi này, không ngừng giơ một cây rìu lên, tạo ra một vết sẹo mỏng trên nguyệt quế thụ. Khi giơ rìu lên, vết sẹo kia liền tự động khôi phục, vô cùng trơn nhẵn, trong mắt Lý Trường Thọ lóe lên tinh quang, hắn cảm thấy không tệ, nam nhân này, quả nhiên là cao thủ. Nguyệt quế thụ này chính là một trong 10 đại linh căn tiên thiên, nổi danh cùng với bàn đào thụ, nhân sâm thụ, mà nguyệt quế thụ này không kết quả, không ra hoa, có khả năng chính là cường hóa tự thân. Bản thân tuy bị thiên đạo áp chế không có đủ linh tính, nhưng tuyệt đối là linh bảo tiên thiên cực phẩm. Vị Ngô Cương ở bên trên nguyệt cung này có thể dùng một cây rìu bình thường chém tổn thương nguyệt quế thụ. Lý Trường Thọ phóng ra một bước, đạo vận không gian lưu truyền, giống như bí pháp xúc địa thành thốn, xuất hiện ở phía sau Ngô Cương. Nhìn từ xa, cơ bắp của người này đan xen vào nhau, dường như không có bất kỳ đạo vận, uy áp gì, lại cho người ta một loại cảm giác to lớn mạnh mẽ, bất khuất. Tiền bối, Lý Trường Thọ chắp tay vái chào. Ngô Cương đang đốn cây quay đầu liếc nhìn Lý Trường Thọ, bình tĩnh gật đầu, tiếp tục làm việc của chính mình. Mọi người trong Hồng Hoang đều biết, đến Nguyệt Cung, chỉ cần là nam nhân đều sẽ nghĩ cách bắt chuyện với Hằng Nga, khục, bắt chuyện cùng với Ngô Cương như thế nào. Trước đây Lý Trường Thọ đã chuẩn bị mấy vấn đề, chủ động tới tìm Ngô Cương cũng không phải tạm thời đổi hứng. Bước đầu tiên, cần phải hỏi một cái sự tình làm cho Ngô Cương không có cách nào né tránh, tất nhiên sẽ trả lời, Lý Trường Thọ cười nói. Tiền bối là nhân tộc. Ngô Cương nhàn nhạt đáp lời, tiếp tục giơ rìu lên, dùng một loại giọng điệu rất tùy ý hỏi lại. Ngươi thì sao, ngươi giấy thành tinh. Đây bất quá chỉ là hóa thân của vãn bối, Lý Trường Thọ cười cười, thu hồi phất trần, chắp tay sau lưng nhìn ra ngoài một hồi, lại hỏi. Tiền bối đang ngộ đạo. Đốn cây, Ngô Cương ngừng động tác, nhìn vết thương trên nguyệt quế thụ khép lại một lần nữa, hơi nhíu mày. Rất nhanh, Ngô Cương ngẩng đầu nhìn Lý Trường Thọ một chút, buồn bực nói. Ngươi là ai, vì sao có thể tùy ý ra vào nơi đây? Một vị thần tiên thiên đình bình thường, Lý Trường Thọ cười đáp. Có một chút hiếu kỳ, cho nên mới mạo muội tới quấy rầy, tiền bối chớ trách. Người am hiểu dùng rìu, vãn bối cũng chỉ từng gặp Đại Vũ Đế Quân, lúc vừa mới thấy xa tiền bối vung rìu, phù hợp với đại đạo, không màn mà hợp với đạo phận, trong đáy lòng có một chút kinh ngạc. Người đã từng gặp Đại Vũ Đế Quân, bên trong mắt của Ngô Cương lập tức toát ra một chút ánh sáng, cắm rìu, quay người đối mặt với Lý Trường Thọ. Đó là một tráng hán cao 9 thước, khuôn mặt lại không thô ráp, ngược lại còn lộ ra một cỗ tuấn tú. Lý Trường Thọ cũng giống như là nói việc nhà, cười nói. Đúng thế, trước đây ta đã từng đi vào bên trong Hỏa Vân Động bái phỏng tiên hiền nhân tộc. Có nhìn thấy Hỏa Hoàng đại nhân không? Cũng không có, Lý Trường Thọ thở dài. Hỏa Hoàng đại nhân ma khí nhập thể, đang tiến hành chữa thương. Ai? Trong mắt Ngô Cương toát ra mấy phần bất đắc dĩ, như là nhớ tới một đoạn năm tháng rộng lớn, nhớ lại một hồi. Không bao lâu, Ngô Cương cười nói thầm. Có thể còn sống liền rất tốt, nói xong, rìu trong tay vung lên một lần nữa. Rắc, rắc. Tiền bối có thể nói một chút sự tình năm đó không? Lý Trường Thọ cười hỏi. Vãn bối cũng đã đọc không ít cổ tịch, nhưng vẫn có nhiều điều không rõ ràng. Dĩ nhiên là được, Ngô Cương khẽ nhếch miệng thở dài. Nhiều trận chiến chúng ta thắng không vẻ vang gì, cái giá phải trả đôi khi quá nặng. Thế hệ sau không muốn ghi vào đó là chuyện bình thường. Nhưng tóm lại, đó là một cái thế đạo ngươi không chết thì là ta vong, cũng không có nhân nghĩa đạo đức gì có thể nói. Rác, rìu rơi xuống, bị Ngô Cương rút ra một lần nữa, y tiếp tục vung búa, lời nói cũng nhiều hơn mấy phần lực đạo. Chúng ta giết chó không để lại tên tuổi, nhân tộc đã dựng sông núi muôn đời. phiến thiên địa mà tiền nhân đánh ra này, các người nhất định phải cố gắng giữ vững. Lý Trường Thọ vái chào đối với Ngô Cương, nghiêm mặt nói. Nhất định không phụ lòng tin của tiền bối, mặc dù vãn bối chỉ có thể hiến một chút sức mọn. Đã nhìn ra, Ngô Cương cười nói. Ngươi hẳn không phải là thần tiên bình thường, Lý Trường Thọ cười không nói, định cáo từ rời đi, ngày hôm nay đã kết thiện duyên cùng với Ngô Cương, không cần ở lại thêm. Đúng lúc này, bên trong đại trận Nguyệt Quế Thụ bên cạnh bay ra một đạo lưu quang, trong miệng hô hào ba chữ Ngô Tướng Quân, bay thẳng đến nơi đây, Lý Trường Thọ định thần nhìn lại, đã thấy bên trong lưu quang là một thiếu nữ nhu thuận. Nàng mặc một thân váy ngắn màu trắng nhạt, dáng vẻ dễ thương, đôi mắt to lanh lợi, trên vai vắt một bao vải, cuối túi vải còn lộ ra một củ cải bằng ngọc bích. Đập vào mắt nhất chính là đôi chân ngọc tròn trịa, thon dài trắng nõn của thiếu nữ mà thoạt nhìn, khá mạnh mẽ. Thỏ ngọc, hẳn là vậy, sau khi nàng đáp trên mặt đất, trên đầu còn đội trang sức tai thỏ. Thiếu nữ bưng một bát nước sạch trong tay, tung tăng bay nhảy, không có giọt nước nào rơi xuống. Ngô Tướng Quân, ách, ở chỗ ngươi có khách sao? Thiếu nữ thỏ ngọc cười khẽ, Ngô Cương cũng dừng lại động tác trong tay, tiếp nhận nước sạch uống một ngụm. Ngô Cương lộ ra một chút ý cười hiền lành, hỏi. Ngươi định làm gì? Ai, chủ nhân bảo ta đi đến Nguyệt Quế Cung ứng phóng một chút, trước đó quản sự Nguyệt Quế Cung đến hối thúc 7-8 lần, thật sự phiền lòng, thỏ ngọc có một chút buồn bực thở dài. Nghe nói là Ngọc Đế bệ hạ phái một vị thần tiên lợi hại tới Nguyệt Quế Cung chịu phạt. Hừ hừ, nói là chịu phạt, ý nghĩ của nam tên bọn hắn đều cực kỳ bẩn, cảm thấy đi tới Nguyệt Cung làm tổng giáo tập, mỗi ngày nhìn các tỷ tỷ khiêu vũ liền có thể vô cùng vui vẻ, thật là, rất nhiều tỷ tỷ đều phàn nàn vì điều này. Ngày nào cũng vậy, mọi người đều đã quen với việc này, lần này vô luận đi đâu cũng đều phải mặc quần áo đẹp, Ngô Cương buồn bực nói. Thần tiên lợi hại gì? Dường như là thủy thần, là vị tổng quản thủy sự tam giới kia, ta nghe các tỷ tỷ Nguyệt Quế Cung nói vậy, thiếu nữ thỏ ngọc ngoạo đầu, liếc nhìn Lý Trường Thọ liền rời ánh mắt sang chỗ khác, ngón tay chỉ vào khóe miệng. Cũng nghe mấy vị tỷ tỷ nói, vị quyền thần thiên đình đó là người Ngọc Đế bệ hạ tín nhiệm nhất. Các nàng nói hắn đã hỗ trợ thiên đình từ lúc còn yếu ớt, còn nói hắn là đệ tử thánh nhân đạo môn nhân giáo, là hôn phu của tiệt giáo tam tiêu tiên tử. Khục, Lý Trường Thọ không nhịn được ho khan một tiếng, cười nói. Hẳn là giao hảo cùng với vân tiêu tiên tử, cũng không phải là hôn phu gì đó. Ai nha, cũng đều giống nhau, thiếu nữ thỏ ngọc hơi không kiên nhẫn khoát khoát tay. Khẳng định là một lão sắc quỷ. Không phải thế thì vì sao Ngọc Đế bệ hạ lại đưa hắn tới làm giáo tập thường Nga? Giáo tập thường Nga từng có nam nhân sao? Thật là, Lý Trường Thọ thở dài. Chuyện này giống như cũng không phải là ước nguyện của hắn. Mặc kệ đi, ta đi trước đây Ngô Tướng Quân, thiếu nữ thỏ ngọc phất phất tay, cặp chân dài kia đạp một cái, thân ảnh hóa thành một đoàn lưu quang bay về phía Nguyệt Quế Cung. Ở bên cạnh, Lý Trường Thọ không nhịn được bật cười, Ngô Cương uống nước và đột nhiên quay đầu phun ra một ngụm, trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ. Chính là ngươi. Hẳn là ta, Lý Trường Thọ lau khô nước đọng bên trên tóc dài. Không quấy rầy tiền bối nhiều, ta cũng nên đi đến Nguyệt Quế Cung quan sát tình hình, Ngô Cương vội nói. Ai, tâm thần của đứa nhỏ này thiếu một chút linh quang, đừng chấp nhặt với nàng. Không có, tiền bối không cần phải lo lắng, nhà ta cũng có một sư muội thường xuyên gây họa, Lý Trường Thọ vái chào, Ngô Cương buông bát ngọc xuống, cũng ôm quyền chắp tay đối với Lý Trường Thọ. Đưa mắt nhìn Lý Trường Thọ cưỡi mây mà đi. Thủy thần, đệ tử thánh nhân, đã từng bái kiến Tam Hoàng Ngũ Đế. Ngô Cương ngây ngẩn một lát, rất nhanh liền cười lắc đầu, tiếp tục phung diều lớn lên, răng rắc chém vào Nguyệt Quế Thụ. Ai, kẻ đến sau thật đáng sợ. Lại nói đến thiếu nữ Thỏ Ngọc đi đến Nguyệt Quế Cung, rất nhiều tiên tử đi đến hỏi nàng liệu Hằng Nga có đến không. Thỏ Ngọc lắc đầu liên tục, những vị tiên tử này đều có một chút thất vọng. Hiển nhiên, thiếu nữ Thỏ Ngọc hết sức quen thuộc cùng với những thường Nga này, ít nhiều có một chút hương vị trăng hoa. Có tiên tử nói đến sự tình có quan hệ với thủy thần, Thỏ Ngọc liền thành thật lắng nghe. Ngày bình thường nàng đều ở bên trong Quảng Hàn Cung bồi tiếp chủ nhân nhà mình, hiếm khi đi ra ngoài, trước đó nghe được sự tình thủy thần, cũng không để ý quá nhiều. Lúc này nghe những tỷ tỷ này nói, thủy thần cơ trí nhiều mưu như thế nào, thiện tính thiện đấu, lại dũng mãnh phi thường hơn người, cũng là nghe đến mê mẩn. Đó là dạng nam tiên như thế nào? Lại có tiên tử nói đến dung mạo của thủy thần, thiếu nữ Thỏ Ngọc ngoạo đầu, bên trên trang sức tai thỏ toát ra hết bọt khí này đến bọt khí khác, ở trong bọt khí to nhất, nổi lên hình dáng tướng mạo một vị lão già tóc trắng mày trắng, mặt mũi hiền lành. Giống như đã từng nhìn thấy ở đâu đó, Thỏ Ngọc nhỏ giọng thầm thì. nói mò, có tiên tử khẽ cười nói. Thủy thần đại nhân đây là lần đầu tiên đến bên trong Nguyệt Quế cung chúng ta, ngươi có thể từng nhìn thấy ở đâu? Thỏ Ngọc nhón chân đưa tay, cố gắng khoa tay. Hắn có phải hay không, cao như vậy, gầy như vậy? Đúng lúc này, một đạo thân ảnh dẫm lên mây trắng bay tới cửa cung,